ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, quân sư Quạt Mo liền bắt đầu bày mưu tính kế. 10 giờ tối, Giang Chức còn chưa ngủ, anh gọi điện thoại cho Kiều Nam Sở rồi sau đó ra ngoài. Trước khi ra cửa, anh tùy tay ném hộp sữa bò có dấu răng kia vào tủ sát. Tiết Bảo Di còn đang giận Giang Chức vô tình vô nghĩa, lúc Giang Chức vào ghế lô, anh ta hừ một tiếng, vung đầu, đặt mạnh ly rượu lên bàn, vang một tiếng cạch. Trong ghế lô chỉ có mấy người bạn chơi thân từ nhỏ bọn họ. Tiết Băng Tuyết ngồi ở bên cạnh uống nước trái cây, Kiều Nam Sở ngồi gần anh, trực tiếp rót một ly rượu mạnh nhất. Cậu làm gì, trễ vậy rồi còn chưa ngủ? Giang Chức nhấc mí mắt, A Vãn đi theo nhanh chóng rút hai tờ khăn ướt, lau qua nguyên sofa một lần, cuối cùng lót một tấm vải mỏng lên. Lúc này Giang Chức mới ngồi xuống, không mặn không nhạt mà mở miệng. Gọi mấy người đàn ông tới đây cho tôi. Kiều Nam Sở cho rằng mình nghe lầm. Cậu nói cái gì? Anh mặt không biểu cảm lặp lại. Gọi mấy người đàn ông tới đây. Tiết Bảo Di một kiểu cá chép lộn mình, ngồi dậy. Chức ca nhi, cậu không bị sốt đó chứ? Giang Chức ốm yếu nghiêng người, cái miệng nhỏ thở dốc, ánh mắt mông lung như ngủ như không, một đoạn phong vận mảnh mai yếu ớt đều nhập vào đôi lông mày. Tiết Bảo Di nghĩ thầm, tiêu rồi, dòng thứ dựa vào tư sắc cỡ này mà chơi đàn ông, vậy phải bẻ cong bao nhiêu sắt thép đàng hoàng phụ nam. Không được, anh phải tránh xa một chút. Kiều Nam Sở thì bình tĩnh hơn nhiều, anh đặt ly rượu xuống, nở một nụ cười lưu manh, nhìn Giang Chức từ trên xuống. Cậu muốn người kinh nghiệm phong phú, hay là muốn thân mình sạch sẽ? Anh nhẹ nhàng bâng quơ một câu, đôi mắt đẹp là được. Kiều Nam Sở đã hiểu rõ, gọi một cuộc điện thoại, lời ít mà ý nhiều mà dặn dò. Chơi thật à? Tiết Bảo Di cảm thấy có hơi đau trứng rồi. Chức ca nhi, cậu thật không bị bệnh đấy chứ? Giang Chức cong bao năm nay, loại tiểu công tiểu thụ nào mà chưa thấy, dẫu vậy anh cũng chưa từng làm loạn mà, sao nay đột nhiên đổi tính vậy? Chẳng lẽ là ai đi đường nấy với Chu Từ Phường rồi, hay là cảm thấy nam nam mới là chân ái, nam nữ đều là nối dõi tông đường? Tâm tình Tiết Bảo Di giờ phút này giống như người mẹ đang giàu túi ruột vì đứa con không nên nết của mình, anh ta duỗi tay qua định chạm vào trán Giang Chức lại bị anh một tát hất văng. Đừng chạm vào tôi, đây là thủ thân như ngọc sao? Là nam nam thụ thụ bất thân sao? Sắt thép thẳng nam. Tiết Bảo Di run bần bật, thành thành thật thật mà ngồi ra xa, anh cảm thấy hôm nay Chức ca nhi quá kỳ lạ, có điều, nghĩ lại anh cũng liền thông suốt. Cũng được, chờ lát nữa cậu tìm mấy người biết hầu hạ, nếm thử mùi vị trước. Trong phòng này, người duy nhất có tam quan chính là Tiết Băng Tuyết. Các cậu đừng như vậy, đây là, Tiết Băng Tuyết đỏ bừng cả mặt, đây là chơi gái. Tiết Bảo Di túm một tấm vải ném qua, trực tiếp che đầu Tiết Băng Tuyết lại. Tiểu non nớt như cậu đừng nhìn bừa. Tiết Băng Tuyết, anh mới không thèm xem. Lúc này cửa bị đẩy ra, mười mấy chàng trai xếp thành hàng, nối đuôi nhau mà vào. Kiều Nam Sở nâng nâng cằm, ý bảo Giang Chức, người tới cả rồi, chọn đi. Anh hài hước, có vừa ý thì một lần mấy người cũng được. Đây là nhóm công tử ca, đều biết chơi cả, có trò gì mà chưa từng thấy đâu. Ở phủ sinh cư này, chỉ cần vung tiền thì thứ đồ chơi nào mà chẳng có, Giang gia tiểu công tử đế đô muốn chơi, có thể được đưa vào đều là những mặt hàng đỉnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại hình chỉ được xếp thứ hai, mười mấy thanh niên cùng đi vào, không chỉ vẻ bề ngoài, phong độ khí khái này mới là hàng đầu, mỗi người mỗi vẻ. Giang Chức tùy ý nhìn lướt qua, chỉ một người mặt lạnh anh tuấn. Cậu, ngón tay thon dài tinh tế lại chỉ một người thanh tú xinh đẹp. Còn cậu nữa, lại đây. Kiều Nam Sở ôm tay, cười ngâm ngâm mà xem diễn. Giang thiếu gia, cậu trai thanh tú kia sợ hãi kêu lên, thật sự đủ đảm đương hai chữ sạch sẽ, đặc biệt là cặp mắt ướt sũng như nai con kia. Giang Chức nửa dựa vào sofa, biếng nhác không động đậy, sai bảo. Lại đây rót rượu cho tôi. Cách Trương,